Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1125, bức thư gửi tới tiểu thư Phạm Phủ trong núi 2. Cũng may vị cô nương này vốn không để ý những thứ đó, lại thêm tính tình vốn lãnh đạm, không mấy để ý tới thái độ của người khác. Cứ thế, vài tháng trôi qua, các đệ tử của Thiên Nhất Đạo mới phát hiện ra, hóa ra vị tiểu sư cô này còn thái độ lãnh đạm hơn cả bọn mình, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Thật ra Phạm Nhược Nhược rất hài lòng với cuộc sống học tập của mình tại Bắc Tề, nụ cười trên mặt cô nhiều hơn so với lúc ở Kinh Thành rất nhiều. Chẳng qua người Bắc Tề không biết điều này, dù sao thì họ cũng đâu có hay năm xưa khi vị tiểu thư Phạm gia này năm đó ở Kinh Đô Nam Khánh Kinh đã sớm có biệt đan băng sơn tài nữ. Niềm vui của Phạm Nhược Nhược đến từ hoàn cảnh thoải mái và bận rộn. Quốc sư Khổ Hà chỉ dạy cô một số tâm pháp nhập môn của Thiên Nhất Đạo, tặng cô mấy quyển kinh thư, sau đó không buồn để ý tới cô nữa. Thời gian còn lại cô đều theo nhị sư huynh học tập y thuật. Đây cũng là một trong những mục cô tới Bắc Tề xa xôi, ngày thường dùng y thuật mình học được để chữa cho đơn chúng nghèo khổ dưới núi một chút, cuộc sống trôi qua rất phong phú. Vị nhị sư huynh này họ Mộc tên Bồng. Khổ Hà đặt tên cho đám đồ đệ này rất thú vị, Lan Đào, Hải Đường, Mộc Bồng, Bạch Sâm, đều là những cái tên thực vật. Người cũng như tên, Lan Đào cũng có cảm giác giống như trên mặt chữ, toàn thân tràn đầy sát khí và góc cạnh. Hải Đường thì dịu dàng mà kiên cường đứng trong gió mưa, Một Bồng chính là vị thuốc, có thể tưởng được vị nhị sư huynh năm nay đã qua 40 này am hiểu nhất là cái. Ổn Nhược Nhược nhặt chiếc lá lên, hứng lấy giọt sương trên lá tùng bên cạnh viện, hơi nghiêng đầu đổ nước vào trong bình, có phần hiếu kỳ, vì sao bên trong bài thuốc lại muốn dùng nước sương. Cô ôm bình đi ra cửa sân, đi dọc theo thềm đá lên trên, chuẩn bị học tận ngày. Dọc đường có thể thấy một ít đệ tử trẻ tuổi thuộc Thiên Nhất Đạo. Các đệ tử thấy cô nương này ôm bình bước tới bèn chậm rãi đứng sang bên cạnh, hành lễ vấn an. Một mặt là bởi vì dù sao đi nữa Nhược Nhược cũng là tiểu sư cô của nhưỡng này. Mặt khác là sau mấy tháng, các đệ tử của Thiên Nhất Đạo đã biết vị tiểu thư Phạm Phủ này tuy lãnh đạm nhưng tâm địa thật sự rất lương thiện, không ra vẻ dối trá, tốt hơn rất nhiều so với kẻ mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng dạ độc ác ở phía nam. Nhất là mấy tháng vị tiểu thư Phạm Phủ này không nghỉ, không ngần ngại vất vả xuống núi chữa bệnh cho bách tính, khiến cho những đệ tử đời sau này kính trọng sâu sắc đức độ của cô. Phạm Nhược Nhược khẽ gật đầu đáp lễ, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Cô trèo lên dãy thềm đá dài, đứng trên đỉnh núi, dừng bước nhìn cảnh rừng nu ni xanh tươi tốt phía dưới, bỗng nhiên duỗi lưng một cái, kêu to một tiếng, gương mặt nổi lên hai vần đỏ ửng sau khi vận động, có vẻ khá hưng phấn. Thuở nhỏ cô bị thiếu dinh dưỡng bẩm sinh, tuy đã được huynh trưởng điều trị một thời gian ngắn nhưng không hề có chuyển biến nào về mặt căn bản. Trong thời gian ở Kinh Đô, gương mặt cô thường mang màu tái nhợt, hôm nay trên dung nhan đó đã hiện ra màu đỏ ửng khỏe mạnh, có thể thấy sau một năm rưỡi ở Bắc Tề, thân thể của cô đã tốt hơn nhiều. Thể chất phụ thuộc vào tâm, chủ yếu vẫn là do tâm trạng ung dung thoải mà thôi. Không cần tham gia mấy hội thơ nhàm chán, không cần đến các phủ đệ của vương công quý tộc nói phím với đám phu nhân kia, không cần giống như tỉ muội khác trốn sau bình phong ngắm nam nhân, không cần ngày ngày may may vá. Phạm Nhược Nhược ngây ngẩn đứng trên thềm đá nhìn xuống núi, gương nở nụ cười vui vẻ. Cuộc sống như thế này mới là điều muội muốn. Cảm ơn huynh, ca ca, ở trong núi ngoại trừ việc tu hành tâm pháp Thiên Nhất Đạo, còn giảng đại kinh sách công chính, cơ bản là sử dụng phương pháp giáo dục mà Tra Mặt Trang đại gia đã tự mình chỉnh sửa năm xưa. Phạm Nhược Nhược kết thúc canh giờ tu hành, đến chỗ ở của nhị sư huynh Mộc Bồng, kính cẩn hành lễ, sau đó chọn một số vấn đề khó khăn trong y học, nêu ra mời nhị sư huynh chỉm. Một bồng nói lướt qua vài câu, bỗng nhiên thấy vẻ hân hoan trong mắt cô gái, mỉm cười nói, cho tiểu Phạm đại nhân lại gửi thư tới à. Phạm Nhược Nhược mỉm cười gật đầu, nói, em mặc dù thư từ vẫn chưa tới, tính ngày tháng chắc là sắp rồi. Một bồng gãi mái tóc rối tung, cười nói, y vui vậy à, tình cảm huynh muội dị ả hai người tốt thật. Nếu đã như vậy, sao không ở lại Nam Khánh? Tiểu sự muội, Bắc Tề tuy tốt, nhưng dẫu sao cũng là quốc gia khác. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.